Đại Minh Tinh và Sát Thủ, chương 18, góc truyện audio.com. Tiếng ồn cực lớn, trận cuồng phong tạt vào mặt mà đến, Sona cao mày người đến từ trên trực thăng nhảy xuống, thân thủ nhanh nhẹn, hình thể duyên dáng, mái tóc vàng dưới ánh mặt trời như đang phát sáng sau khi Sona thấy rõ, đi ra hành lang. Nala Hayden hưng phấn tháo tai nghe ra, tiếng gọi xuyên qua tiếng ồn vẫn còn đang ầm ĩ. Sona, cô nàng giống như chú thỏ con sông đến, phát cái nhảy lên người Sona. Đôi chân thon dài quấn lấy thắt lưng anh, chúa ơi, anh có biết em nhớ anh thế nào không? Mặc kệ mái tóc bị gió thổi rối tung lên, cô nàng vẫn nhiệt tình đu cổ Sona, cặp mắt trong veo nhìn Sona chăm chú. Michelle vừa đi ra hành lang liền cứng đơ tại chỗ, cậu cảm thấy có một loại đau đớn không thể ức chế tức khắc chảy toán loạn trong lòng. Sona khẽ cười nhưng không đưa tay ôm lấy Nala, chi tiết này cuối cùng đã cho Michelle một lòng tin lớn lao. Đã lâu không gặp em vẫn khỏe chứ? Anh đang có khách, Sona ra hiệu về phía sau. Nala Hayden hơi sửng sốt một chút, anh chàng kia em nghe nói rồi. Cô nhảy xuống, nhô đầu ra phía sau Sona. Michelle lễ phép gật đầu. Nala chạy tới kinh ngạc nhìn Michelle, sau đó thét lên với Sona. Thật ngạc nhiên nha, anh cư nhiên lại dẫn anh ta tới đây. Em nói gì? Tiếng ồn của trực thăng khiến Sona nhất thời không nghe rõ lời cô vừa nói, anh nhanh nhẹn lên trực thăng giúp Nala chấm dứt nó. Tiếng ầm ầm chậm lại, gió cũng ngừng. Hi, Nala phóng khoáng vươn tay về phía Michelle. Nala Hayden, anh là. Áo chẽn bó sát người cùng quần jean, vóc dáng Nala Hayden thon dài mảnh mai, ngũ quan sâu sắc động lòng người, làn da trắng tuyết phối với đôi mắt xanh thẳm như viên sapphire, gây cho người ta cảm giác thuần khiết mà thanh tú. Mái tóc màu vàng kim óng ả, được cái cặp kẹp gọn dưới tay, lộ ra vẻ thời thượng mà nóng bỏng. Hi, Michelle chìa tay đang định giới thiệu mình. Ô chúa ơi, anh chẳng lẽ là... Nala kích động thu tay về che trước miệng. Parker, Michelle Parker, đúng vậy. Michelle thuần thục bày ra nụ cười thân thiện, thật hiển nhiên cô gái này chính là fan của cậu. À trời ơi, Nala không thể khống chế hét toáng lên. Trời ơi, thật là anh sao, tôi đang nằm mơ phải không? Cô quay đầu nhìn Sona một cái, rồi lại quay lại. Anh biết không, tôi cực kỳ thích anh, thật đó. Cô nàng giang tay ra. Có thể chứ, đương nhiên, Michelle cực kỳ phong độ ôm lấy cô nàng, cảm thấy như lại quay trở về cuộc sống quen thuộc của cậu, lòng tự tin bắt đầu tăng vọt. Chúa ơi, con thực sự không thể tin nổi, anh biết không, tôi cực kỳ thích anh, có một lần tôi làm việc TV đang giới thiệu một bộ phim điện ảnh do anh diễn, sau đó tôi cứ thế mà ngơ ngác xem hết phần giới thiệu. Trời ạ, anh biết không, đó là lần công tác xong mà thời gian ở lại hiện trường lâu nhất của tôi đó. Michelle bắt đầu cảm thấy không đúng, ở lại hiện trường khóe miệng giật giật. Cậu trần trừ nhìn thoáng qua Sona, quý cô Hayden đây trước kia là đồng sự của tôi. Sona tự nhiên giới thiệu, cái gì, mồ hôi lạnh của Michelle lập tức túa ra, cô gái bé nhỏ này cứ nhiên là một tên sát thủ. Cô ta vừa nói cái gì sau khi cô ta giết người xong do dừng lại xem giới thiệu phim của cậu mà lưu lại ở hiện trường sát nhân. Mà anh còn nói cho tôi biết, không sao đâu, tôi đã không làm sát thủ từ rất lâu rồi. Nala cười khoát khoát tay. Hơn nữa tôi có lệnh đặc xá của Tổng thống. Lệnh đặc xá. Michelle hoàn toàn chết lặng. Đó là một cố sự rất thú vị. Đang muốn kể tiếp đột nhiên Nala quay đầu về phía Sona. Anh nhất định phải giết anh ta nhân danh chúa, như vậy thật quá tàn nhẫn. Góc truyện audio.com. Anh không có lệnh đặc xá của chính phủ cho nên. Nhìn vào mắt Michelle, Sona phát hiện một chữ. Đúng, cuối cùng cư nhiên không nói lên lời. Bầu không khí dị thường giữa hai người khiến Nala nhớn mày. Hi, có thể ký tên cho tôi không? Nala xoay người hưng phấn kéo tay Michelle. Đương nhiên, Michelle vẫn nhìn Sona, nhưng Sona thì quay đầu đi nơi khác. Ngay đây nhé, Nala trực tiếp kéo áo lên. Tôi muốn mang cái áo này treo trong phòng ngủ của tôi. À, lần này thực sự là lấy được rồi. Mục đích đã đạt được rồi, vậy thì có thể dẹp đường hồi phủ chưa? Sona mỉm cười nhìn cô nàng. Đương nhiên chưa, Nala cười đến sán lạn mà quyến rũ, em đến đây vì anh, cô nghiêng người sang Sona, buổi tối đó thực sự quá mỹ diệu, em tới đây chính là vì cái này, ánh mắt trêu ghẹo của cô nàng nhìn chăm chú lên mặt Sona, dục vọng trần trụi viết rõ ràng trong đôi mắt trong trẻo mang ý cười đó. Sona không tự giác liếc mắt nhìn sang Michelle, liếc qua cực nhanh, rồi anh lại khôi phục lại thần thái. Sao em biết anh ở đây, em không nói cho anh biết đâu, Nala tỉnh bơ nhún vai. Có lẽ anh nên bảo trợ thủ kiểm tra toàn bộ đường dây điện thoại thôi. Sona thầm thở dài, Nala nhẹ nhàng tiêu sái bước vào nhà, đột nhiên Michelle giơ chân dẫm lên thềm cửa chắn ngang trước mặt Sona. Buổi tối đó, Michelle âm trầm nghiêng đầu nhìn chòng chọc vào Sona. Cô ta là bạn gái của anh, Sona cảm thấy có loại kỳ quặc không nói lên lời. Tôi muốn biết lúc cậu nói lời này, là coi mình như ba tôi hay vợ tôi? Chồng anh, Michelle nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Sona trực tiếp một cước giẫm lên cái chân đang chắn ngang phía trước của cậu. Cậu lại có ảo giác rồi. Rồi đi thẳng lên phía trước. Michelle bước một bước chặn trước mặt Sona, cậu nhìn chòng chọc vào phần hở trên áo sơ mi của Sona. Tôi đố kỵ, nếu như anh không nói cho tôi biết tôi sẽ phát điên mất. Tôi đã vì anh mà phát điên rồi, anh không thể lại tiếp tục bỏ đá xuống giếng nữa. Sona nhìn cậu một lúc không nói lời nào. Sau cùng Sona tính tình ôn hòa cũng phải thỏa hiệp. Nala là bạn của tôi, chúng tôi từng ngủ với nhau, đó chẳng qua chỉ là một lần ngoài ý muốn. Cho nên cô ta chỉ là một người bạn chạy tới rồi lên giường cùng anh thôi. Giọng Michelle hơi cao lên, khi cậu phát hiện Sona có rất nhiều sinh hoạt cậu không biết, có rất nhiều quá khứ trước đây Sona cũng đã từng nói qua. Tôi là thẳng, càng nổ tung trong đầu cậu, càng khiến cậu hoảng loạn điên cuồng là cậu phát hiện mình căn bản không có lập trường để chất vấn. Lần này Sona trực tiếp nghiêng người đi vào phòng, anh cảm thấy cuộc sống của mình đã bị Michelle phá cho hỏng bét, tất cả đều khiến anh không tự nhiên đến 120 phần. Phiền muộn nói không lên lời xoay quanh trong ngực. Anh thích Sona, Nala cười tà mị cúi đầu nhìn Michelle trên sofa. Cho nên tôi ghét cô, Michelle phun ra một ngụm khói, hai tay gác lên sofa. Cậu đã hoàn toàn quên mất thân phận và bối cảnh của Nala, ngoại trừ đố kỵ và căm hận cậu không còn tâm tình nào khác. Anh thật thẳng thắn, Nala cười ngồi xuống cái sofa bên cạnh, cô như một cô gái lương thiện lúc nào cũng đều mang gương mặt tươi cười với người khác. Cảm giác nhìn thấy mà không ăn được không dễ chịu ha. Michelle cực lực che giấu chật vật của bản thân, Nala nói quả đúng là trúng ngay tim đen. Vừa rồi lúc tôi và Sona nói chuyện phiếm, không phải anh vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng tôi sao? Nala chỉ phía sau, biểu tình này của anh thật đáng yêu, cô muốn nói gì thì mau mau nói cho xong đi, góc chuyện audio.com, Michelle sắp đạt đến cực hạn lý trí rồi, tôi chỉ là cảm thấy hạnh phúc, Nala nghiêng đầu cười đến ngọt ngào, tôi cư nhiên trở thành đối thủ của thần tượng mình, hơn nữa tôi còn thắng. Sona nói, hai người là bạn. Michelle tà khí cười, đàn ông rất đơn giản, có dục vọng sẽ phát tiết, tính ra cũng chẳng có đại biểu cho điều gì hết. Cô em gái nhỏ quá ngây thơ rồi, vậy vì sao anh không ăn được nha ông anh trai lớn đơn giản? Nala vẫn cười, cô biết tính hướng của Sona. Michelle không sao cả nhún vai, anh là muốn nói, Sona là thẳng, nếu anh ta là gay tôi cá với 1.000 vạn cô sẽ chẳng có cơ hội nào. Sona là thẳng, cô ngủ cùng anh ta rồi mà còn không biết sao. Ha ha, Sona không nói với anh à, Nala lắc đầu, mái tóc vàng lúc ẩn lúc hiện đong đưa sau tai. Xem ra các anh cũng rất thân thiết nhở. Michelle cầm lấy điếu thuốc trong miệng, ngồi dậy, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Nala. Anh không biết sao mối tình đầu của Sona là đàn ông nha, cũng bởi vậy mà anh ấy bị tổ chức khai trừ. Bởi vì anh ấy yêu cấp trên của mình, Nala cười sán lạn, đôi môi khiêu gợi đắc ý nhếch lên. Cho nên tất cả vấn đề đều chỉ là ở sức hấp dẫn thôi. Như sét đánh giữa trời quang, Michelle ngây ngốc trên sofa ánh mắt trống rỗng. Đây là khả năng gì Sona cư nhiên từng yêu đàn ông. Cậu đột nhiên nhảy lên bay qua sofa, vọt vào phòng bếp. Anh từng yêu đàn ông, Sona day day huyệt thái dương đang giật loạn. Cậu có thể đừng kích động không? Thật vậy sao? Nala nói à, Sona bình tĩnh nhìn cậu. Đều là chuyện cũ lâu lắm rồi. Như vậy, đúng là sự thật. Cả người như bị không khí áp lên, Michelle tuyệt vọng phát hiện cái cớ căn bản nhất cậu dùng đã không còn. Cho nên nói, anh chỉ không có hứng thú với tôi mà thôi. Không phải như cậu nghĩ thế đâu. Nhìn dáng vẻ của cậu, Sona có một loại cảm giác đau lòng. Tôi chưa từng nghiêm túc xác định tính hướng của mình, nhưng trước mắt tôi mới chỉ ngủ cùng phụ nữ, cho nên. Michelle cúi đầu nhìn chân mình, đột nhiên quay đầu chạy ra ngoài. Cả một buổi chiều, Michelle đều phơi nắng ngoài hành lang. Bộ dạng chán trường khiến Sona cảm thấy chưa từng khó chịu như lúc này, loại tâm tình xa lạ khiến người luôn luôn bình thản như anh có sự buồn bực khó hiểu. Thật là mọi thứ đều lộn xộn hết lên rồi. Khách chương.